Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, hòa bình lý niệm. Không chừng lúc nào, gia tộc Hyuga A loại hình gia tộc liền bị diệt. Tóm lại liền là một câu. Hiện tại Konoha đã không phải là trước kia Konoha. Khắp nơi đều là thối nát khí tức. Khắp nơi đều là âm mưu hương vị. Trước kia mặc dù sinh hoạt khổ một điểm, nhưng là các ninja khẽ cắn môi cũng liền đi qua. Nhưng là hiện tại thế nào? Nhưng phàm là xuất sinh không tốt thiên tài ninja ra mặt lời nói chắc chắn thụ hại. Đẩy trước một điểm Konoha Sakumo, sau đó Uchiha Mei đều ấn chứng điểm này. Liền ngay cả Uchiha cái này đại gia tộc cũng không thể ngoại lệ. Đây chính là Konoha, cái gọi là có lá cây bay múa địa phương. Lửa cũng sinh sôi không ngừng liền là cái trên miệng lời nói. Căn bản không thể coi là thật. Cái này có thể trách ai? Chỉ có thể trách quyền lực loại vật này quá mức hại người. Không có nhất định hạn chế tổng là có thể tổn thương đến người khác. Cho nên nói, muốn dân chủ, cô Mây đánh răng, lầm bầm nói, cái gì là dân chủ mình suy nghĩ. Bất quá muốn hòa bình, rất khó, vì cái gì? Yabuza khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn là thật không minh bạch, luôn luôn như lọt vào trong sương mù, nhìn không rõ ràng, đơn giản một điểm nói đi. Nhìn thấy Conan tới, cô Mây cũng lơ đễnh, mà là tùy ý nói ra, vì cái gì hòa bình rất khó thực hiện đâu. Bởi vì tài nguyên phân phối không đều đều. Lúc trước sơ đại Hokage ý nghĩ là tốt, một nước một ninja thôn chính sách tại thời đại kia rất không tệ. Nhưng đường tùy thời rời, cho dù tốt chính sách theo thời gian trôi qua đều sẽ thối nát. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ tài nguyên phân phối trong mắt không cân đối. Hỏa quốc, đó là tài nguyên phi thường phong địa phương giàu. Có núi có ai, khí hậu phi thường thích hợp mọi người ở lại. Tài nguyên cũng nhiều nhất. Lại nhìn phong quốc, nhìn như rất lớn, quốc lập rất mạnh. Nhưng một mặt là đại danh không tín nhiệm phong quốc ninja thôn. Một phương diện phong quốc đó là vạn dặm cát vàng. Có thể vận dụng tài nguyên vô cùng ít ỏi. Cho nên rất nghèo khó. Tại tới nói thổ quốc, khắp nơi đều là nham thạch, quặng mỏ, tài nguyên đơn nhất, tự cấp tự túc rất khó. Cần bên ngoài mua, thủy quốc liền càng không cần phải nói. Phong bế tại hải ngoại, bế quan tỏa càng. Quốc lập có thể cường mới là lạ chứ. Duy nhất tốt một chút cũng chính là Kumogakure. Nhưng khoảng cách Konoha cũng tướng kém không ít. Cái gọi là bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Không sợ tài nguyên khuyết thiếu, liền sợ tài nguyên phân phối không đều đều. Cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Đây cũng là dẫn phát chiến tranh căn nguyên. Đồng thời cũng là mấy cái kia nhẫn thôn sợ hãi trong lòng. Bởi vì theo thời gian trôi qua, có phong phú tài nguyên Konohagakure khẳng định sẽ đem bọn hắn kéo ra một mảng lớn. Đến lúc đó thật tại xuất hiện một cái Senju Hashirama vậy đơn giản liền là một cái tai nạn. Nhưng người muốn tài nguyên phân phối cân bằng, thật có lỗi, đó là không có khả năng. Đây chẳng phải là không có cái gọi là chân chính hòa bình. Khó a, liền xem như kiếp trước, đó cũng là đi qua trùng điệp gian nan mới có đó cùng bình sinh hoạt. Mấy người trầm mặc, bị cô Mây kiểu nói này, cảm giác tẻ nhạt vô vị, hòa bình quá xa xôi, chiến tranh lại tại lập tức, loại chuyện này lúc nào mới có thể đến cùng a? Khục, kỳ thật chúng ta có thể mở một cái hòa bình liên hợp tổ chức. Cái tổ chức này là bao gồm thế giới rất nhiều quốc độ. Mọi người lẫn nhau giám sát, hiểu nhau, có người trái với tổ chức quy định hợp nhau tấn công. Đương nhiên, cái tổ chức này điều kiện tiên quyết lúc tài nguyên phong phú. Có đạo lý, bất quá tài nguyên thứ này nói không ra a. Conan mấy người lắc đầu. Mặc dù thực lực bọn hắn cường đại, nhưng đối mặt thế giới đản sinh tài nguyên thật đúng là hoàn toàn sờ không tới bên cạnh. Kỳ thật, cũng không phải là không thể. Cô Mây cười nhạt một tiếng. Tại cổ đại thời điểm mọi người nhưng lại tủ đá thứ này. Nhưng có đèn điện thứ này. Đáp án là không có. Như vậy bọn hắn làm sao tới? Vậy cũng là mọi người dùng trí tuệ kết tinh hóa mục nát thành lực lượng mà sáng tạo ra kỳ tích. Như vậy vấn đề tới. Đã cái này tủ đá đều có thể chế tác đi ra. Không có đạo lý những vật khác làm không được a. Ta cảm thấy ngươi cái này lý niệm không sai. So thủ lĩnh cái kia để thế giới dám đến thống khổ mới có thể nghênh đón hòa bình lý niệm mạnh hơn. Nhiều. Yabuza từ đáy lòng nói. Ha ha. Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Mình cũng là thuận miệng nói. Động động miệng ai không biết a. Đây đều là cũ rích đồ vật. Với lại trời biết mình nói có phải hay không thật. À, mặc kệ hắn dù sao hắn mặc dù không phản đối chém chém giết giết. Nhưng vẫn là ưa thích cuộc sống trước kia. Vật tư phong phú, còn không cần lo lắng nguy hiểm. Cái thế giới này thật là khắp nơi lộ ra tà môn. Khắp nơi làm cho người khó chịu. Kêu rên khắp nơi không thể nói. Nhưng cùng khổ lại là khắp nơi đều có. Nhìn qua âm u đầy tử khí. Hoàn toàn không có loại kia bồng bột phát triển bầu không khí. Ta nói, chúng ta đem ra hỏa này đưa tới có phải hay không một sai lầm. Zetsu đen nhìn không ra sắc mặt, nhưng nghĩ đến sẽ không quá tốt nhìn. Cái này lời nói rất có lý. Hắn nghe đều có chút kinh hãi. Liền lại càng không cần phải nói những người khác. Ngô, ta lại cảm thấy hắn rất có đạo lý. Nhưng là chúng ta cũng không thể tùy ý hắn nói tiếp. Obito khát vọng hòa bình không sai. Nhưng hắn càng thêm khát vọng dã nguyên Jin phục sinh. Cho nên, mặc dù đồng ý cô mây lời nói. Nhưng lại tuyệt đối không thể để hắn ảnh hưởng đến Nagato. Thật sự là một cái đáng sợ tiểu quỷ. Nghe xong Conan lời nói. Nagato im lặng, dựa theo cô mây đến. Tiến lên cơ hồ một mảnh đường bằng phẳng. Duy nhất phải giải quyết liền là tài nguyên vấn đề. Như vậy quyết định của ngươi đâu? Nguyên kế hoạch không thay đổi. Nhưng chúng ta có thể cho hắn một bộ phận quyền lực. Đã hắn nói như vậy, tất nhiên có một loại ý nghĩ. Để chính hắn đi nếm thử đi. Chúng ta có thể cho thêm điểm tài nguyên. Vì hòa bình, nhiều một con đường luôn luôn không có sai. Conan đồng ý gật đầu. Chỉ có trải qua, mới có thể minh bạch hòa bình kiếm không dễ. Đã có cơ hội này. Cái kia thử một lần cũng không sao. Tài nguyên mà thôi. Bọn hắn Ame no Kuni vẫn phải có. Ân, đi thôi. Tả hữu hắn hiện tại cũng không có chuyện gì. Liền để hắn đi nếm thử a. Ta phản đối. Ngay tại lúc này, Obito đứng dậy, bất cần đời nói. Hắn chợt nghe xong rất có đạo lý. Nhưng cũng bất quá là không chung lâu các. Nơi đó sẽ muốn kế hoạch của chúng ta. Cơ hội đã thôi diễn đến không có sơ hở trình độ. Tài nguyên càng là không thể cho hắn. Ngươi dám phản đối ta. Nagato mặt không thay đổi nhìn xem Obito. Obito, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó, nếu không phải cần ngươi ôn dưỡng Dragon cùng thi triển cái kia nhẫn thuật ta đã sớm để ngươi. Ngỏm củ tỏi, đáng giận hết lần này tới lần khác muốn xuất hiện vào lúc này vấn đề. Thật sự là hoa chó. Lúc trước hắn làm sao não quất đem cái này Uchiha tiểu bối kéo vào được. Thật sự là thất sách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.